Chương 177, Ngưu Ma, chết. Khen chương 1,5 triệu hắc khí. 1. Cầu toàn đặt trước. Đau đau đau, Ngưu Ma đột nhiên đau kêu một tiếng, phát hiện đầu ngón tay thiếu một miếng thịt. Mà Tô Thanh chính là một mặt sảng khoái nhìn lấy hắn ăn. Sau khi ăn xong lại kéo xuống đến một khối, tiếp tục ăn. Ngưu Ma, ngoạ tao mẹ nó, lão Ngưu ta không cùng người chơi. Ngưu Ma cảm giác tại như vậy tiếp tục chính mình sớm muộn muốn bị cái này thiết đầu quái ăn sạch ánh sáng, ra sức một tay lấy Tô Thanh ném ra bên ngoài, xoay người chạy. Mặt đất, tránh ở một bên Ngự Thú Tông một đám người trông thấy tình cảnh này mắt trợn tròn. Ngu xuẩn, ngươi đến cùng cho ta trêu chọc một cái gì biến thái trở về Ngự Thú Tông tông chủ nhìn con mình chửi ầm lên. Tâm lý hung ác nghiến răng, biết sớm như vậy, năm đó thì cần phải làm máy bay đánh đi ra, kết quả sinh ra tới như thế một cái hố cha hàng. Thân sinh, thân sinh. Một bên một vị trưởng lão thấy thế vội vàng an ủi. Ngự Thú Tông thiếu tông chủ lúc này cũng một mặt tuyệt vọng. Ai biết đoạt một túi yêu đan kết quả là chọc một người như vậy. Càng nghĩ không thông là như thế một vị cường giả vờ ơ y ma vì một cái nữ phục vụ viên đòi mạng hắn. Cho đến bây giờ, Ngự Thú Tông thiếu tông chủ còn không có phát hiện mình đến tuột cùng sai ở nơi đó. Ngưu Ma chính đang phi nước đại muốn phải thoát đi nơi thị phi này. Kết quả vừa đi hai bước, phát hiện phần lưng tim đau xót, không cần nhìn liền biết người nào ở nơi đó nằm sấp. Người cho ta xuống tới. Ngưu Ma vội vàng hướng về sau lưng chụp tới. Một giây sau, hắn phát hiện một cái rất xấu hổ sự tình. Hai cánh tay đưa đến sau lưng vờ ơ ý ma mẹ hắn không đụng tới. Bởi vì thân thể quá mức cường tráng, dẫn đến cánh tay căn bản không đụng tới Tô Thanh Trô ở vị trí này. Ngưu Ma không ngừng đổi tư thế, đổi động tác, kết quả vẫn là không đụng tới. Ta tâm hình dáng băng á Ngưu Ma kêu trời trách đất nói ra. Hắn theo trước đây thật lâu lưu giữ sống đến bây giờ, lần thứ nhất gặp phải khó chơi như vậy đối thủ. Hắn hiện tại tình nguyện đi tìm truyền thuyết bên trong thập đại yêu thần đánh nhau, cũng không nguyện ý cùng loại này làm người buồn nôn đổ vật đánh. Cứ như vậy, Ngưu Ma tuyệt vọng. Riêng là hắn cảm giác được theo thời gian chuyển rời, hắn huyết nhục một chút xíu biến mất, loại kia từng chút gặm ăn mới là nhất làm cho hắn nao tâm. Hắn muốn quên, đáng tiếc vô dụng, đau đớn hội kích thích hắn. Mẹ, lão Ngưu ta nhận thua còn không được sao? Ngưu Ma nhịn không được la lớn. Đáng tiếc, Tô Thanh cảm giác đói bụng không có biến mất, còn trong lúc hỗn loạn, căn bản nghe không được. Sau một tiếng, Ngưu Ma thân thể bất lực ngồi dưới đất, trên thân phủ đầy bởi vì đau đớn kích thích mà tuôn ra mạch máu. Sau lưng, vết thương hiện tại đã từ nhỏ lỗ máu nhỏ biến thành rất lớn huyết động. Thậm chí tại hướng bên trong một chút liền có thể trông thấy trái tim. Trước đó một giờ, Ngưu Ma không có ngồi chờ chết. Chỉ là vô luận là nó đụng Nu Y, tự mình hại mình đều vô dụng. Trung quanh Nu Y đều đã toàn bộ bị nó cứ thế mà san bằng, đáng tiếc Tô Thanh vẫn như cũ vững vàng treo ở trên người hắn. Mà biện pháp duy nhất cũng là theo trước người đem thân thể đánh xuyên qua, bắt lấy Tô Thanh. Đáng tiếc, đối ứng Tô Thanh vị trí địa phương phía trước tim, cũng chính là nó vị trí trái tim. Hắn hiện tại có chút hối hận nó cha mẹ đem nó sinh lớn như vậy. Hối hận trước kia truy cầu lực lượng cùng cường tráng thân thể. Ai có thể nghĩ tới, cái này có một ngày sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Lại qua nửa giờ. Lúc này, Tô Thanh đột nhiên một cái giật mình, cảm giác đói bụng nhanh chóng rút đi, cả người cũng tỉnh táo lại. Ừm, ta làm gì? Tô Thanh nhìn chung quanh một chút huyết nhục một mặt mở bức. Phát giác được trong miệng mùi tanh nhìn chung quanh một chút tình huống, hắn kịp phản ứng. Ta đây là đem Ngưu Ma ăn. Tô Thanh cả người ngốc, chỉ là cũng lòng còn sợ hãi. Ăn Ngưu Ma còn tốt, dù sao cũng là yêu thú, hắn trước kia cũng không phải chưa ăn qua. Nếu như ăn người, đoán chừng muốn chết tâm đều có. Thật tình không biết chính mình hung ác lên là ngay cả mình đều ăn người sói. Đây là Tô Thanh đột nhiên cảm giác được bên người có đồ vật gì tại cổ động. Nhìn lại, phát hiện một cái to lớn cây dừa treo ở cách đó không xa. Theo hình dáng phía trên nhìn hẳn là trái tim. Ngưu Ma trái tim Tô Thanh cũng có chút không tưởng tượng nổi, ăn vờ ơ y ma ăn tới nơi này. Vậy tại sao Ngưu Ma không có ngăn cản hắn? Thật tình không biết chính mình hoàn toàn cũng là một cái thiết vương bát, thủy hỏa bất xâm đau thương bất nhập, để Ngưu Ma đã nhanh điên cuồng hơn. Vậy ta thì không khách khí. Tô Thanh nhảy lên đi vào trên trái tim trực tiếp nhất thủ đao chặt đứt trên trái tim phía dưới chỗ nối tiếp. Một bên khác, Ngưu Ma trong lòng hơi động, một cỗ nhói nhói theo nơi trái tim trung tâm truyền đến. Rốt cục chết. Nói ra lời này, Ngưu Ma cảm giác mình cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó nhắm mắt lại, thình thịch ngã xuống đất. Thậm chí trên mặt còn mang theo nhàn hạ. Có thể thấy được Ngưu Ma bị tra tấn đến cỡ nào thảm. Một bên khác, chém giết Ngưu Ma về sau, Tô Thanh lại tìm đến Ngưu Ma yêu đan. Yêu tướng cấp ấn quy luật cần phải cho ta 150.000 hắc khí, không biết yêu xoáy cấp bậc cho nhiều ít đây. Tô Thanh cũng không thèm để ý yêu đan phía trên huyết tinh trực tiếp nhét vào trong miệng. Dù sao huyết nhục đều ăn nhiều như vậy, còn quan tâm những thứ này ăn về sau, Tô Thanh thể nội hắc khí bắt đầu phi tốc tăng lên. Cuối cùng, hắc khí số lượng đi vào 1,5 triệu trọn vẹn là yêu tướng cấp bậc nhiều gấp 10 đây cũng quá khoa trương, Tô Thanh có chút không dám tưởng tượng. Chỉ là quay đầu lại nghĩ một chút, giết yêu đem đều không phế quá lớn kình, kết quả một cái yêu xoáy kém chút để hắn lật thuyền trong mương, gấp 10 lần tựa hồ cũng là cần phải. Mà lại, đại tông sư về sau, mỗi một tầng chênh lệch quá lớn, cho tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ừm, còn có một số người đâu. Tô Thanh rời đi Ngưu Ma thi thể, mở thiên nhãn rất nhanh liền tìm tơ y chôn ở nơi hẻo lánh Ngự Thú Tông một đoàn người. Người rốt cuộc là ai? Ngưu Ma vừa chết, Ngự Thú Tông tông chủ tại chỗ tâm tính nổ tung, không cam tâm hỏi. Tô Thanh một mặt lạnh lùng, trực tiếp một bàn tay đi lên, đem đưa đi. Mỗi người gặp mặt đều câu nói này, lại không thể có điểm ý mới sao, biết lại có thể làm sao, còn có thể lật bản hay sao? Sau 5 phút, Ngự Thú Tông còn thừa tất cả người cùng yêu thú toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có bị Tô Thanh đánh gãy 5 chi Ngự Thú Tông thiếu tông chủ lúc này nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Ngoại giới, Vân Băng cùng Tú Lan đang núp ở trong xe cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đồng thời tâm lý lo lắng Tô Thanh pha y chăng an toàn, hết thể có thuận lợi hay không. Lúc này, cách đó không xa một đạo tinh hồng bóng người đi tới, hai nữ vội vàng co lại đến phía dưới chỗ ngồi. Là ta. Khi nghe thấy thanh âm quen thuộc về sau, Vân Băng cùng Tú Lan lúc này mới kích động đứng lên. Tiên sinh Tô Thanh một thân vết máu, đi đến bên cạnh xe mở nước giương, trực tiếp đem nước tưới ở trên người. Sau 5 phút, Tô Thanh xoa trà sát người, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Theo ta đi. Tô Thanh làm xong hết thể đối với hai nữ nói một tiếng. Hai nữ liếc nhau vội vàng đuổi theo đi. Làm đi vào kết giới, hai nữ trông thấy trước mắt một màn cả người đều ngốc. Các nàng đời này đều chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy một màn. Cái này giao cho các ngươi. Tô Thanh theo nơi hẻo lánh lôi ra một người bỏ vào hai nữ trước mặt. Hai nữ cúi đầu xem xét trong nháy mắt sửng sốt, cái này không phải liền là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ. Chỉ là cùng trong tưởng tượng không giống nhau, trước kia đối phương là kiệt ngao bất thuần, bay ngang rút liên quan, hiện tại thì giống một con chó chết nằm dạp trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Đợt, cầu toàn đặt trước.